Chương 1158, vì sao? Uzumakina rủ tổ một cái khả ái đứa ngốc mới xuyên qua mà đến thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Namikaze Minato, Uzumakikotina giao hảo, nguyên tưởng rằng Uzumakina rủ tổ vận mệnh, cuối cùng là có chút cải biến đi. Nghĩ Uzumakina rủ tổ có thể ở Namikaze Minato, Uzumakikotina đào tạo hạ thành tài, thân là hổ cả mê Uchiha Nguyệt cảm giác tốt. Giống như là mình có thể cải biến hổ cả bên trong nguyên tắc mặt tiếc nuối giống nhau. Thế nhưng lịch sử luôn là đang lặp lại trong đôi mắt đồng tử hơi co rút nhanh thời điểm. Ngụy trang thành ủ chỉ hạ ý trịa ủ chỉ hạ nguyệt, không chút nào quan tâm trước mặt xạ rủ tổ bị ạ xù mạ ý tứ. Hắn cảm giác đang ở gắt gao tập trung ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người. Hai tay vô ý thức rất nhanh, phát hiện mình đang lặp lại trong lịch sử. Dường như không có gì cả cải biến. Trong lòng tràn đầy chính là một loại cảm giác quái dị. Là một loại phẫn nộ cảm giác củ dù mà kỳ nạ dù tổ, vẫn là cùng hổ cả bên trong nguyên tắc mặt hắn như vậy. Uchiha Nguyệt vẫn có thể nhớ kỹ, lần đầu tiên quan sát hổ cả mạn gạ thời điểm, liền phát hiện hổ cả mỏm đá mặt trên có một đứa ngốc ở nơi nào loạn tô vẽ linh tinh, hy vọng dùng chính mình gây sự, bêu xấu phương thức, tới giành được chiếm được mọi người quan tâm. Bây giờ củ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng giống như vậy. Ở hồ cả mỏm đá mặt trên loạn tô vẽ linh tinh, cũng không biết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ là không phải biết chút ít cái gì, giống như là đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả, đệ tam hồ cả ảnh chân dung mặt trên, toàn bộ đều là đủ mọi màu sắc sơn vẽ xấu. Chỉ có đệ tứ hồ cả ảnh chân dung mặt trên, không có thứ gì. Sau đó, lại phát hiện cổ nổ hạ thôn bên trong trung nhẫn cấp bậc nì ra, quả nhiên là bắt đầu đuổi bắt ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn không có từ nhì dạ trường học tốt nghiệp, lại là có thể chạy trốn một đoạn thời gian thời điểm. Một nụ cười nhàn nhạt chính là tràn ngập ở tại ủ trì hạ nguyện khuôn mặt. Chật, lại không có cùng cả cả si, xa rủ tổ bị ạ xù mạ chơi đùa ý tứ. Ủ trì hạ nguyện cái kia ánh mắt lạnh lùng chính là rơi vào xa rủ tổ bị ạ xù mạ trên người. Ngay sau đó thanh âm của hắn, rõ ràng là quanh quẩn ở tại ủ trì hạ ịt chìa bên hai, ịt chìa, làm phiền ngươi. Giúp ta đeo nổi đi có nổi có ý tứ lăng lăng nhìn phía Uchiha Nguyệt, Uchiha Itchia đều cho rằng Uchiha Nguyệt nói, là cái gì tiếng lóng. Không ngờ, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên thỉnh thịch một tiếng. Giữa bàn tay bên trong mặt đông lại là khí lưu vô hình, luồng khí kiêng ngưng kết ở Uchiha Nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt thời điểm, đã là ẩn chứa tuyệt đối lực lượng kinh khủng. Mà khi vẻ này khí lưu vô hình, hoàn toàn bắn ra huy lực thời điểm. Kèm theo thỉnh thịch một tiếng, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ đầu rõ ràng là ở ủ trí hạ nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt, ầm ầm bạo liệt mở ra. Một lời không hợp, chính là tàn sát. Cái này cực kỳ giống nhẫn giới bên trong truyền thuyết Hắc Ám Thu Lạ, không phải sao nhưng mà, nhìn chằm chằm ủ trí hạ nguyệt thân ảnh, cả cả sỉ cho rằng giết chết xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ người, chính là ủ trí hạ ít chia. Cho nên, đã từng cùng ủ trí hạ ít chia từng có một ít cùng xuất hiện cả cả sỉ. Chính là vọng tưởng dùng hắn con kia xạ dị gẳng, tới ngăn cản Uchiha Nguyệt con đường đi tới. Đáng tiếc, chính là một con xạ dị gẳng mà thôi, có thể nào là Uchiha Nguyệt địch thủ, nhất là hai con ngươi nhan sắc dần dần biến thành xích hồng, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng quan mang, đã là di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi thời điểm chợt phát hiện Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, mơ hồ cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Cả cả sỉ khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, bên mép mới vừa nói ra một cái nguyệt chữ trong nháy mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn thuật sủ cỏ mỉ cả cả sỉ, đã lâu không gặp. Ngươi không phải ít chia, ngươi là nguyệt không sai, cả cả sỉ, đáng tiếc ngươi biết sự tình, không ai có thể biết. Hiện tại nhẫn giới bên trong ngoại trừ sủ nạ sư phụ ở ngoài, lại không ai có thể cứu trợ ngươi. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ là chết ở tay ta bên trong tin tức. Nói vậy tạm thời là không ai có thể biết. Cho nên, liền vì ẩn giấu tin tức này, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi vừa dứt lời, dù cỏ mì bên trong không gian lại không có Uchiha Nguyệt thân ảnh, tồn tại chỉ là cả cả sỉ tiếng kêu thê thảm. Một giây kế tiếp, từ dù cỏ mì bên trong không gian phản hồi hiện thực thế giới thời điểm, nhìn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất cả cả sỉ, Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, hướng về phía bên cạnh Uchiha Itachi nói ra, Itchia, đi thôi. Có nổi, thì ra chính là ý này nha không giống như là Uchiha Nguyệt, vẫn có thể bảo trì cười nhạt dung. Phát hiện trước mặt cả Cả Si, Sạ Dù Tô bị ạ sủ mạ hai người một tổn thương vừa chết, U Chi Hạ Ít Chia cũng biết tự có phiền thoái. Đặc biệt Sạ Dù Tô bị ạ sủ mạ, đó là đệ tam hổ cả tiểu nhi tử, đệ tam hổ cả coi như là lại không thương yêu Sạ Dù Tô bị ạ sủ mạ, nhưng là chính mình nhi tử chết rồi, nói vậy hắn đều là muốn tìm U Chi Hạ Ít Chia phiền phức chứ hơn nữa, theo đệ tam hổ cả truy tung. Từ từ là hắn có thể phát hiện ạ cả sủ kỳ. Có đệ tam hổ cả, có cổ nổ hạ thôn thế lực, trợ giúp ủ chỉ hạ nguyệt đi vào quan sát ủ chỉ hạ ít chia, đi vào nhìn ủ chỉ hạ ít chia có hay không cùng ủ chỉ hạ mã đạ giả tồn tại liên hệ, không phải rất tốt sao. Còn nữa nói, ủ chỉ hạ nguyệt bỗng nhiên đã tới cổ nổ hạ thôn náo loạn một phen, dùng đều là ủ chỉ hạ ít chia danh hào, nếu là ủ chỉ hạ ít chia cùng ủ chỉ hạ mã đạ giả thật có quan hệ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định là muốn hiện thân, chất vấn Uchiha Ít Chia cách làm, không phải sao? Đây chính là Uchiha Nguyệt ngư kế, nhưng hắn mang theo Uchiha Ít Chia đã tới cổ nổ hạ thôn mục đích, cũng không vẹn vẹn đúng như vậy. Thân ảnh lóe lên. Ở cổ nổ hạ thôn trên đường phố, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Ít Chia che giấu cùng với chính mình thân ảnh, duy chỉ có Uchiha Ít Chia một người cũng là che giấu nội tâm kinh ngạc. Đó là kinh khủng dường nào tốc độ hắc ám thư lạ thực lực, quả nhiên là sâu không thấy đáy nha. Càng là đi theo Uchiha Nguyệt bước chân, Uchiha Itchia thì càng phát hiện, mình cùng cái kia có thể là chính mình sư phụ tên, rốt cuộc là tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Hơn nữa, để Uchiha Itchia bất ngờ chính là, Uchiha Nguyệt vội vã ly khai cả Cả Si, chết đi xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ trước mặt. Mục đích cuối cùng lại là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đó là đệ tứ hồ cả nhi tử. Sao sư phụ hắn đến xem đệ tứ hồ cả nhi tử, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, ủ chỉ hạ ịt chìa cũng là không thể hỏi. Thế nhưng, cho đến ủ chỉ hạ nguyệt đã tới đến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt, dùng một cái ảo thuật, trợ giúp bên ngoài khu trục đi những cái này đuổi theo hắn cổ nổ hạ thôn nhì ra lúc. Uchiha Nguyệt đông nhiên dùng đạm mạc giọng nói cùng Uzuma Kinazuto nói một câu nói, đông nhiên liền để cho Uchiha Itchia hiểu, vì sao Uchiha Nguyệt muốn tới tìm Uzuma Kinazuto. Tên của ngươi là Naruto thật sao? Giả như ta nói, ta có để cho ngươi biến thành hổ cả lực lượng, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Itchia cái kia có chút hăng hái ánh mắt, chính là rơi vào Uzuma Kinazuto trên người. Không thể nghi ngờ, đây là một cái cơ hội, càng là một cái cơ duyên. Thân là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, nếu có thể theo Uchiha Nguyệt tu luyện, tương lai Uzuma Kinazuto thành tựu, tất nhiên là ở đã từng đệ tứ hồ cả bên trên. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhưng là hoàn toàn có thể nghiền ép đệ tứ hồ cả hắc ám thua lại, nhưng là bên trong trong lòng, Uchiha ít chia lại có chút không phải hy vọng Uzuma Kinazuto theo Uchiha Nguyệt đi. Nhất là ở ngoài sáng bạch rủ chỉ hạ nguyệt tâm bên trong ý tưởng tình huống bên dưới, hắn càng là yên lặng cầu nguyện rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất định phải cự tuyệt rủ chỉ hạ nguyệt đề nghị. Không ngờ, rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đích thật là cự tuyệt rủ chỉ hạ nguyệt đề nghị. Chỉ là, rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cuối cùng trả lời, khiến cho rủ chỉ hạ nguyệt, rủ chỉ hạ ít chia, đều cảm giác rất có ý tứ. Mà thôi đi theo ngươi, vì sao ngươi lại không phải hồ ca? Dựa vào cái gì nói có phần kia lực lượng để cho ta trở thành hổ cả đâu? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết